Ôn Nhu khẽ nâng tay, dùng ngón tay trỏ chỉ vào Triệu Yên Nhi, tiếp tục nói. Còn có tổ phụ cũng nhất định hoán trở về. Một chỉ này của Ôn Nhu, sợ đến lá gan Triệu Yên Nhi đều sắp rách, nếu để cho nàng rơi vào trong tay Ôn Nhu có thể đến chết cũng không để cho nàng, Ôn Nhu chắc chắn để cho nàng sống không bằng chết. Lão gia, không, không nên. Triệu Yên Nhi biết cầu Ôn Nhu cũng vô dụng, chẳng cầu Ôn Thế Nghi, chỉ cần Ôn Thế Nghi cũng nàng tuyệt không rơi vào trong tay Ôn Nhu. Hảo nữ nhi, cha không trấn quốc công tử gì, thân nương ngươi cùng tổ phụ ngươi, cha không có cách nào hoán trở về. Ôn Nhu nói để Triệu Yên Nhi thấy được tuyệt vọng, lại làm cho Ôn Thế Nghi thấy được hy vọng, vội vã ngẩng đầu nhìn Ôn Nhu, về phần nữ nhân này, mặc cho ngươi xử trí. Cha chỉ cần một con đường sống là tốt rồi. Hơn nữa, tất cả mọi chuyện đều là chủ ý của nữ nhân này. Hại chết cha, hại chết Tiểu Huyền, hại trên lưng ngươi bêu danh, đều là chủ ý nữ nhân này ra. Ta chỉ thụ nàng đầu độc mà thôi. Ôn Thế Nghi vì mạng sống, cực lực phiết thanh tội lỗi của mình. Lão gia, ngươi, Triệu Yên Nhi không thể tin nhìn chằm chằm Ôn Thế Nghi, nàng nghĩ bất minh, nam nhân đã từng yêu nàng vài chục năm, thậm chí không tiếc mưu hại thân cha cùng thê tử mình, hôm nay không chỉ có muốn đem nàng đẩy ra ngoài đổi một mạng hắn trở về còn phải đem tội danh đổ lên trên người nàng. Nàng tuyệt vọng, nói thêm gì nữa đều là vô dụng. Cha, chuyện cho tới bây giờ, dù cho ngươi không cho Ôn Nhu xử trí Triệu Di Nương, Ôn Nhu cũng có biện pháp đem Triệu Di Nương xử trí, không cần cha đem Triệu Di Nương đẩy ra thay mình gánh tội. Thiên hạ này nam nhân vô sỉ nhất chỉ sợ không phải Ôn Thế Nghi, Mạc Trúc dám làm không dám chịu, tai vạ đến nơi cư nhiên đem nữ nhân đẩy ra gánh tội, cặn bã như vậy, dĩ nhiên là thân cha của thân thể này. Thực sự là vô cùng nhục nhã. Cha cũng không phải là Triệu Di Nương đẩy ra thay mình gánh tội, cha nói những câu đều là lời nói thật. Ôn Thế Nghi cấp cấp nói xong, quay Ôn Nhu dập đầu dập. Cóc truyện audio chấm cơm. Đầu, cha, ngươi dùng ít sức khí đi, chớ dập đầu, dù cho dập đầu nhiều hơn nữa, Ôn Nhu cũng không giúp được ngươi. Ôn Nhu cười nhạt, nhìn liền thấy hắn đều cảm thấy ô uế mắt của mình, dù cho Ôn Nhu khẳng tha một mạng, vương thượng cũng không chắc chắn bỏ qua cho cha vẫn là đi quỳ vương thượng tương đối thực tế hơn. Ôn Thế Nghi kinh ngạc, mạnh ngẩng đầu, nhìn Ôn Nhu. Bạch vương gia không phải nói, Bạch vương phi bỏ qua cho cha, bọn họ sẽ không báo cho vương thượng sao? Như vậy vương thượng không biết rồi, còn nói thế nào có muốn hay không tha cho hắn? Lẽ nào cha đã quên, mình cũng là phe cánh của Thanh vương gia? Ôn Nhu nhàn nhạt nhắc nhở Ôn Thế Nghi một cấu, hôm nay vương thượng trong đế đô nhất nhất bắt phe cánh của Thanh vương, cha trong ngày thường cùng Thanh vương gia lui tới mật thiết như vậy, còn muốn đem nhị muội muội gả nhập Thanh vương phủ, cha cảm thấy vương thượng sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi lẫn mắt, Ôn Nhu nói đem Ôn Thế Nghi kéo vào trong lúc nguy hiểm, hắn hôm nay thật đúng là tứ diện nguy hiểm, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Vương thượng dù cho phải xử ta, cũng muốn trước xử trí Ôn Nhan. Nàng là Thanh vương phi, muốn giết cũng muốn trước hết giết nàng. Dù cho đến triều đình, hắn cũng có thể nói như vậy. Ôn Nhu như bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếp Ôn Nhu đã quên nói cho cha, vương thượng không chỉ có sẽ không xử trí tam muội muội, còn tam muội muội chấp trưởng toàn bộ Thanh vương phủ, hôm nay Thanh vương phủ tam muội muội là chính chủ. Ôn Nhu đem từng chữ cắn đến rõ ràng, dứt lời có nhiều ý thứ hàm xúc nhìn Ôn Tâm. Thứ bọn họ muốn có được hôm nay là Ôn Nhan có, mà bọn họ chưa hề nghĩ tới, hôm nay tất cả rơi xuống trên đầu bọn họ a. Đây cũng là báo ứng, Ôn Nhu nói, để khí lực sau cùng của Ôn Thế Nghi cũng tiêu tán, cột hứng ngồi ở trên mặt đất lạnh như băng, mặt xám như tro tàn. Ôn Nhu, ngươi nói cái gì? Chỉ có Ôn Tâm còn lại lý trí sau cùng, dùng ánh mắt oán độc nhất nhìn Ôn Nhu. Nhị muội muội còn không biết sao? Kể từ hôm nay, trên đời không còn người gợi Thanh vương gia nữa, Thanh vương gia ngươi tâm tâm niệm niệm tạo phản, bị giam giữ rồi. Ôn Nhu nhàn nhã chuyển nhẫn ngọc trên ngón tay của mình, vân đạm phong khinh nói, tam muội muội hôm nay là chính chủ của Thanh vương phủ, nhị muội muội, nghe rõ không? Các nàng hủy nàng, nàng cũng muốn hủy các nàng, đồng thời trả gấp bội, cách chương.